Lúc mắng chửi thì chẳng khách sáo với ai hết, nhưng lúc tốt tính thì đối xử với mọi người cũng cực tốt. Tóm lại cũng coi như là một lãnh đạo khá ổn. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Trương lại là những tiếng nổ dữ dội, âm lượng lớn kinh khủng. Các nhân viên ở khu vực làm việc nghe thấy ông ta nổi giận, ai cũng cúi đầu không dám nói gì. Bạch Tinh Nhiên đứng dậy cầm cốc đến phòng trà nước rót nước lọc, nghe thấy hai cô gái phòng kinh doanh oán trách phòng trà nước. Tôi cảm thấy lần này Tổng Giám đốc Trương đúng là hơi quá đáng. Cô cảm thấy tập đoàn Nam Cung sẽ chấp nhận đơn hàng của công ty chúng ta sao? Trên đời này có biết bao nhiêu công ty thời trang danh tiếng tranh nhau muốn hợp tác với họ, chúng ta lấy cái gì để cạnh tranh với người ta chứ? Đúng đấy, đừng nói là chị Phương, đổi thành Tổng Giám đốc Trương đích thân đi, chắc chắn cũng sẽ bị đuổi về thẳng thừng ấy chứ. Tôi nghe nói đồng phục nhân viên trong tập đoàn Nam Cung rất tỉ mỉ, hơn nữa bao lâu nay đều là hợp tác với công ty Y Tinh. Dù là hết hạn hợp đồng thì cho chắc người ta sẽ đổi công ty thời trang khác. Bạch Tinh Nhiên rót một cốc nước, xoay đầu nhìn hai người hỏi, đơn hàng của tập đoàn Nam Cung số lượng lớn không? Cô chỉ biết tập đoàn Nam Cung rất lớn, rất lợi hại, thường xuyên thấy hình ảnh nó trên tạp chí, là kênh tài chính kinh tế, nhưng cô chưa từng tìm hiểu sâu. Đương nhiên là lớn rồi, trên khắp thế giới chỉ tính riêng công xưởng thôi đã có hơn 50 cái công ty con, văn phòng to nhỏ ở khắp nơi, nhiều công nhân viên như vậy, cô nghĩ xem phải cần bao nhiêu đồng phục. Đơn hàng số lượng lớn như vậy, công ty chúng ta tài nổi không? Nên bọn họ mới nói Tổng Giám đốc Trương đúng là không biết tự lượng sức. Một cô gái trong hai người nói nhỏ, cứ bắt chị Phương đi cướp đơn hàng với công ty Y Tinh, cướp không được thì quát tháo với chị Phương, quá đáng thật. Ừ, đúng là hơi quá đáng. Bạch Tinh Yên gật đầu vì hai người họ cười nói. Tổng Giám đốc Trương tức giận thế này, các cô vẫn nên mau về chỗ của mình thì hơn, đỡ dẫm phải mìn. Đúng đấy đúng đấy, mau ra làm việc thôi. Hai cô gái cầm cốc nước lên nhanh chóng đi ra ngoài. Sau khi tan làm, Bạch Thiên Nhiên và mọi người cùng đi xuống tầng. Xe của Kiều Phong đã đỗ ở bên đường của cửa tòa nhà. Cô nhìn đồng hồ, Tiểu Vạn Nhiên sắp tan học rồi, bước chân bất giác cũng nhanh hơn. Cô mở cửa xe ngồi vào, sau đó nghiêng người hôn lên môi Kiều Phong một cái, cười tủm tỉm nói, xin lỗi để anh chờ lâu rồi. Không có, anh cũng vừa đến. Kiều Phong xoa tóc cô, nói với chú Lưu ở ghế lái, lái xe đi chú Lưu. Chú Lưu gật đầu, điều chỉnh vô lăng lái thẳng vào dòng xe cố, đi về phía trường mầm non Yêu Trẻ. Trong một chiếc xe đan màu đen phía đối diện, đôi môi mỏng của Nam Cung Thiên An mím chặt, biểu cảm trên mặt hơi lạnh nhạt. Từ lúc ra khỏi tòa nhà đến khi vui vẻ lên chiếc xe màu trắng bạc, rồi thân mật hôn người đàn ông trên xe, hành động của Bạch Tinh Nhiên rơi hết vào tầm mắt anh không thiếu cái gì. Anh không nhìn rõ mặt của người đàn ông trên xe, nhưng lại có thể cảm giác được người đó vô cùng yêu thương cô, như cô yêu người đó vậy. Nhìn thấy hình ảnh ấm áp ấy, không biết tại sao trong lòng anh lại nhen nhóm cảm giác, không biết là ghen tị hay hâm mộ. Thiên An thiếu gia, trợ lý Nhan ngồi ở ghế trước nói, Y tiểu thư đi làm ở công ty tên là Đồng Phục Vĩnh Tường ở trong đó. Giám đốc kinh doanh của công ty này cũng không biết có được tin tức chúng ta định ngừng hợp tác với Y Tinh từ lâu, hôm nay còn chặn xe tôi. Cô ấy làm việc gì ở trong đó? Nam Cung Thiên An hỏi. Thiết kế thời trang. Vậy cô trả lời giám đốc kinh doanh của họ thế nào? Tôi suýt nữa đã đâm phải cô ta hết cả hồn, bảo vệ trực tiếp đuổi cô ta ra khỏi gara của tập đoàn Nam Cung. Nam Cung Thiên An gật đầu không nói gì nữa. Trợ lý Nhan nhìn anh trong gương chiếu hậu, dè dặt nói, vừa nãy người trên xe chắc là chồng của cô ấy, hai người có vẻ rất thân mật. Chồng cô ấy làm gì? Việc này hiện vẫn chưa biết. Cô ấy chỉ cầm tên và số chứng minh thư của Y Lâm đi điều tra thông tin cá nhân của cô, những cái khác vẫn chưa kịp điều tra. Cô ấy nói tiếp, nhưng có vẻ khá giàu có, chiếc xe vừa nãy phải mấy triệu. Đợi một lúc không nghe thấy câu trả lời của Nam Cung Thiên Ân, nên trợ lý Nhan hỏi, có cần điều tra thông tin về chồng cô ấy không? Nam Cung Thiên Ân im lặng một lúc, lắc đầu, không cần, việc này không quan trọng. Không biết là vì không muốn điều tra hay cố tình né tránh. Tóm lại, anh chẳng muốn biết việc về chồng cô chút nào. Có lẽ là trong tiềm thức anh hy vọng cô độc thân, không có ông chồng vừa gặp là đã hôn môi với cô. Chợt Đình Nhan hiểu trong lòng anh đang nghĩ gì, cũng không nhắc nhiều về chủ đề này nữa, đổi đề tài hỏi: "Thì là thiếu gia, tiếp theo anh định đi đâu? Tôi đưa anh về nhà tổ được không?" Nam Cung Thiên Ân khẽ hít một hơi, nói: "Về nhà cô trước, sau đó để xe cho tôi là được." "Ok." Chợt Đình Nhan khởi động xe lên đường. Bạch Tinh Nhiên và Kiều Phong cùng đến nhà trẻ đón Tiểu Vạn Nhiên tan học. Bạch Tinh Nhiên từ xa đã nghe thấy Tiểu Vạn Nhiên đang cãi nhau với bạn nên đi nhanh tới. Vừa vào phòng học đã thấy Tiểu Vạn Nhiên khóc mà nước mắt giàn giụa, miệng còn không phục nói: "Bố rất thương tớ." "Nếu cậu có bố thì tại sao chưa bao giờ thấy đến đón cậu tan học?" Một cô bé làn da ngăm đen phản bác: "Miên Miên, không được nói nữa, mau xin lỗi Vạn Nhiên." Cô Phương một tay bế Tiểu Vạn Nhiên, một tay kéo cô bé tên Miên Miên kia yêu cầu cô bé xin lỗi. "Con không xin lỗi." Miên Miên chống đối hất văng tay cô Phương, cứng đầu nói: "Con có nói sai đâu, bạn ấy vốn không có bố mà." "Vạn Nhiên có bố, con chưa từng gặp thôi. Hơn nữa dù Vạn Nhiên không có bố thật thì con cũng không thể nói người ta như thế, hiểu không?" Cô Phương nhẹ nhàng khuyên, bị hai đứa trẻ quậy cho toát hết cả mồ hôi. "Có chuyện gì thế?" Bạch Tinh Nhiên nhìn mọi người hỏi. Nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên vào, Tiểu Vạn Nhiên ngay lập tức chạy đến ôm cô khóc nức nở. "Sao vậy? Sao lại khóc thương tâm thế này?" Bạch Tinh Nhiên một tay bế Tiểu Vạn Nhiên, một tay lau nước mắt trên mặt cho cô bé. Cô Phương xoay người, áy náy ra mà giải thích: "Chị Kiều, là thế này. Tiết mục biểu diễn của Tết Thiếu Nhi đã sắp xếp xong rồi. Hôm nay bạn Miên Miên đột nhiên nói mình không diễn cô bé Lọ Lem, muốn diễn công chúa Bạch Tuyết. Tiểu Vạn Nhiên không muốn đổi vai với cô bé. Hai đứa trẻ bắt đầu cãi nhau. Bạn ấy nói con không có bố, bạn ấy mới không có bố ấy." Tiểu Vạn Nhiên không vui nói: "Này, cái con danh này nói chuyện kiểu gì thế? Ai không có bố?" Một người phụ nữ ở bên cạnh đột nhiên đứng ra, bực sọc nói. Bạch Tinh Nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt, chỉ nhìn làn da thôi là biết chính là mẹ của bạn nhỏ Miên Miên. Cô ôm chặt Tiểu Vạn Nhiên sợ hãi đang rúc vào lòng mình, nhìn chằm chằm người phụ nữ đó nói: "Trẻ con cãi nhau người lớn sốt ruột cái gì?" "Nói đúng lắm, ai không có bố? Bố của Vạn Nhiên đang đợi ở cổng kìa. Con nhà chị sao có thể tùy tiện mắng người khác không có bố chứ?" Người phụ nữ đó bị cô chặn cho cứng họng: "Xin lỗi, mọi người đừng có cãi nhau nữa, đều tại tôi, tôi không sắp xếp tốt." Cô giáo Phương cứ xin lỗi mãi: "Vốn dĩ là lỗi của cô." Người phụ nữ đó bị Bạch Tinh Nhiên chặn cho một bụng tức, đổi sang trách cô Phương: "Cô có ý gì? Cô thấy con tôi đen nên cố ý cho nó diễn cô bé Lọ Lem gì đó chứ gì? Con nhà tôi sao lại không diễn được công chúa Bạch Tuyết chứ?" "Không phải vậy. Tôi nói cho cô biết, Miên Miên nhà tôi ở nhà được mọi người chiều như công chúa ấy, là cục cưng của chúng tôi. Sao đến đây lại bị cô chê chứ?" Người phụ nữ đó dồn ép người ta, khiến cô Phương không dám nói câu nào. Bạch Tinh Nhiên thấy cô Phương khá đáng thương nên dắt Tiểu Vạn Nhiên đang khóc thút thít nói: "Vạn Nhiên, sao con lại khóc? Bạn ấy muốn cướp công chúa Bạch Tuyết của con, còn mắng con không có bố." Tiểu Vạn Nhiên thút thít nói. Bạch Tinh Nhiên cười xoa đầu cô bé: "Vậy con có bố không?" "Đương nhiên có rồi." "Thế đúng rồi, chúng ta có phải không có bố thật đâu, sao phải sợ người ta nói, sao lại phải tức giận chứ?" Tiểu Vạn Nhiên nhìn cô, đôi mắt to long lanh ngập nước. Bạch Tinh Nhiên dùng giấy ăn lau nước mắt trên mặt cô bé, tiếp tục nói: "Con nhớ mấy chuyện công chúa Bạch Tuyết mấy hôm trước mà bố kể cho con là người thế nào không?" "Công chúa Bạch Tuyết là kẻ tham ăn, ăn đồ của người khác." "Đúng, công chúa Bạch Tuyết là đồ tham ăn ngu ngốc, suýt nữa thì bị kẻ xấu hạ độc chết. Nhưng cô bé Lọ Lem thì khác. Cô bé Lọ Lem kiên cường lương thiện, mặc dù lúc đầu bẩn thỉu, nhưng cô bé đã khiến bà Tiên cảm động vì sự lương thiện của mình. Bà Tiên tặng cho cô bé giày thủy tinh và váy xinh đẹp,

Nghe thấy Lưu Hướng Thân nói, mọi người ngay lập tức nghiêm túc, nhìn chằm chằm ông ta không dám động đậy. Thấy dáng vẻ bất thường của ông ta, cảm giác đầu tiên của mọi người là dạo này kinh tế ảm đạm, doanh số công ty tụt dốc, khiến tổng giám đốc Trương nóng tính nảy điên rồi. Nhanh lên, Tiêu Tống, cậu véo đi. Ông ta vẫy tay với chàng trai trẻ mập nhất trong văn phòng. Tiêu Tống bị điểm danh chậm chạp đứng dậy khỏi chỗ, quan sát ông ta rồi nói: Tổng giám đốc Trương, anh không sao chứ? Tổng giám đốc Trương sốt ruột cũng nói: Vừa nãy tôi nhận được điện thoại của trợ lý tổng giám đốc tập đoàn Nam Cung. Cô ấy nói muốn giao một nửa đơn hàng của tập đoàn Nam Cung cho chúng ta làm. Trời ơi, không phải là tôi đang nằm mơ đấy chứ? Hay là tôi nghe nhầm rồi? Trời ơi, thật không? Chị Phương hoan hô đầu tiên. Tôi không biết, nên tôi muốn mấy cô cậu qua véo tôi một cái, xem có phải là tôi đang nằm mơ không. Tổng giám đốc Trương, anh không nằm mơ. Tiêu Tống hưng phấn lao đến, ôm ông ta lên quàng xuống đất. Đau chứ? Tổng giám đốc Trương, không phải anh đang nằm mơ chứ? Bình thường Tiểu Tống bị tổng giám đốc Trương véo tai mắng khá nhiều, nhân cơ hội này trả thù một phen. Còn tổng giám đốc Trương ngã ra đất không những không giận mà còn hưng phấn đáp: Đau. Đau là đúng rồi. Chúc mừng anh, tổng giám đốc Trương. Tiêu Tống cười tủm tỉm giơ tay ra với ông ta. Tổng giám đốc Trương bò dậy khỏi đất, lại nói: Nhưng họ có một điều kiện rất biến thái. Văn phòng lúc nãy còn ồn ào, bỗng chốc yên tĩnh lại. Chị Phương lo lắng hỏi: Điều kiện gì? Biết ngay chẳng có bữa cơm nào miễn phí mà. Công ty to như vậy sao có thể giao đơn hàng cho công ty nhỏ như bọn họ chứ? Chị Phương bất lực nghĩ. Họ chỉ đích danh yêu cầu Y Lâm đảm nhận thiết kế của đơn hàng này. Tổng giám đốc Trương vừa dứt lời, ở trong góc ngay lập tức vang lên tiếng hét kinh ngạc chói tai. Cái gì? Tiếng hét kinh ngạc này không phải của Bạch Tinh Nhiên, mà một nhà thiết kế lâu năm của công ty, kiêm trưởng phòng thiết kế. Cô ta bỗng đứng dậy khỏi ghế, nhìn Bạch Tinh Nhiên ở bên cạnh. Tại sao chứ? Tổng giám đốc Trương, anh không nghe nhầm ấy chứ? Bạch Tinh Nhiên cũng vô cùng kinh ngạc. Sao lại là cô chứ? Một người mới vừa vào công ty không lâu như cô, đến cả đồng nghiệp trong công ty còn chưa quen hết, trong giới này cũng chẳng quen ai. Công ty lớn như tập đoàn Nam Cung chọn công ty nhỏ như Vĩnh Tường ký hợp đồng đã rất khó hiểu rồi, thế mà còn tìm một nhà thiết kế nhỏ chẳng có danh tiếng gì như cô. Tổng giám đốc Trương lắc đầu. Tôi không nghe nhầm, chính là Y Lâm. Sao có thể chứ? La Lệ sau đó xoay sang Bạch Tinh Nhiên quan sát cô hỏi. Y Lâm, cô quen lãnh đạo tập đoàn Nam Cung Thiên An? Bạch Tinh Nhiên lắc đầu. Không quen. Vậy sao lại chọn cô là nhà thiết kế của họ? Bạch Tinh Nhiên tiếp tục lắc đầu. Cô cũng rất khó hiểu đây. La Lệ nghĩ một lúc vẫn hơi không phục, nên nói với Tổng giám đốc Trương. Tổng giám đốc Trương, tôi nghĩ anh vẫn nên hỏi rõ một chút. Dù sao đơn hàng hiếm có thế này không thể có sơ sót được. Tôi biết, cô ấy bảo tôi chiều đến ký hợp đồng. Chiều tôi sẽ chắc chắn hỏi lại cho rõ ràng. Tổng giám đốc Trương nói. Chiều ký hợp đồng? Mọi người lại một lần nữa ồn ào, bắt đầu đòi tổng giám đốc Trương tăng lương, mời cơm. Bạch Tinh Nhiên thì chẳng vui nổi. Việc này với cô mà nói thực sự là áp lực không nhỏ. Dù có năng lực làm, cô cũng không muốn vừa vào công ty không lâu đã rước lấy nhiều oán hận thế này. Cô xoay đầu nhìn La Lệ một cái, đúng lúc chạm phải ánh mắt tràn ngập không phục và ghen tị của cô ta, buộc phải nhanh chóng xoay mặt về. La Lệ là nhân viên lâu năm của công ty, lại là lãnh đạo của cô, đối phương thế mà lại bỏ qua cô ta chọn người mới này, đổi lại là lãnh đạo nào chẳng có ý kiến chứ. Buổi chiều tổng giám đốc Trương hưng phấn đến tập đoàn Nam Cung ký hợp đồng. Lúc đi ngang qua văn phòng rộng lớn, bước chân ông ta bỗng khựng lại, xoay đầu nhìn Bạch Tinh Nhiên, sau đó vẫy tay với cô. Lâm, cô cùng đi với tôi. Bạch Tinh Nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm ông ấy. Tại sao? Đi với tôi đi, tiện thể xem thử đối phương sao lại chỉ đích danh cô làm nhà thiết kế mới. Có phải nhầm lẫn không? Ông ta nói xong thì nói với nữ thư ký ở bên cạnh. Tiểu Mẫn, em không cần đi nữa. Tại sao chứ? Người ta vẫn muốn đến tập đoàn Nam Cung xem thử mà. người ta chưa bao giờ đến đó. Cô thư ký nũng nịu nói, ngoan, tối đưa em đi ăn đồ ngon. Tổng giám đốc Trương giơ tay bóp gương mặt của ta, vẫy tay với Bạch Tình Nhiên, nhanh lên nhanh lên, nhớ muội thì không tốt. Bạch Tình Nhiên xử lý xong công việc trong tay, xách túi đi nhanh theo. Trên đường đến tập đoàn Nam Cung, tổng giám đốc Trương vừa lái xe vừa dặn Bạch Tình Nhiên những việc lát nữa phải chú ý. Dù ông ta nói gì, Bạch Tình Nhiên đều đồng ý. Trong trí nhớ của cô, bản thân là lần đầu đến công ty lớn như vậy, trong lòng tất nhiên cũng hơi căng thẳng. Sau khi đến tập đoàn Nam Cung, hai người được Lễ Tân dẫn thẳng lên phòng họp nhỏ trên tầng cao nhất. Ngồi trong phòng một lúc, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, tiếp đó là một người phụ nữ cao gầy thon thả, mặt mày tinh tế đi vào. Tổng giám đốc Trương đứng dậy khỏi ghế, khom người chào hỏi với cô ấy. Trợ lý Nhan, chào cô. Lúc đứng dậy còn không quên đẩy tay Bạch Tinh Nhiên một cái. Bạch Tinh Nhiên ngay lập tức khom người theo ông ta nói, chào trợ lý Nhan. Trợ lý Nhan nhìn hai người một cái, lúc ánh mắt lướt qua người Bạch Tinh Nhiên thì dừng lại, sau đó cong môi cười. Hai người không cần khách sáo thế, mời ngồi. Nói xong cô ấy bước đến chỗ đối diện hai người ngồi xuống. Đây là điều khoản hợp đồng, tổng giám đốc Trương xem thử đi. Nếu như không có vấn đề gì thì ký tên ở trang cuối. Trợ lý Nhan đưa giấy tờ trong tay qua. Tổng giám đốc Trương ngạc nhiên quan sát kẹp tài liệu trước mặt, lật xem, vừa đọc điều khoản bên trong, vừa dè dặt hỏi, cô không hỏi gì tôi, cũng không cần đến xưởng bọn tôi khảo sát sao? Công ty Vĩnh Tường có thực lực thế nào tôi đã khảo sát rõ ràng rồi. Nói thực, công ty thế này ngày trước chúng tôi chưa từng nghĩ đến. Nhưng ông chủ chúng tôi dạo này tâm trạng tốt, quyết định nâng đỡ doanh nghiệp trong nước chúng ta. Đúng lúc hôm ấy giám đốc kinh doanh của các anh va vào đầu xe tôi, nên chọn các anh. Nhưng vì thực lực công ty các anh không đủ, nên chúng tôi chỉ có thể giao nửa đơn hàng cho các anh. Tổng giám đốc Trương cười ha ha, một nửa chúng tôi đã hài lòng lắm rồi. Thì ra Thiên Ân thiếu gia còn là một người có lòng nhân ái, Trợ lý Nhàn nhất định phải cảm ơn cậu ấy giúp tôi đó. Cũng phải cảm ơn nhân viên kinh doanh dũng cảm của anh. Nhưng tôi phải nhắc nhở anh một câu, việc thế này thì lần sau tốt nhất ít làm thôi. Dù sao thì không phải lần nào cũng may mắn như thế. À, được được. Tổng giám đốc Trương cúi đầu đọc hợp đồng. Trợ lý Nhan cuối cùng cũng chuyển mắt sang Bạch Tinh Nhiên ở bên cạnh, mỉm cười với cô. Sao thế? Tôi thấy y tiểu thư từ lúc vào cửa đã nhìn chằm chằm tôi. Bạch Tinh Nhiên định thần lại, hơi ngại ngùng, ánh mắt né tránh. Tôi chỉ cảm thấy Trợ lý Nhan rất xinh, còn xinh hơn cả mấy sao nữ nữa. Ừ, đây là lời thực lòng. Tổng giám đốc Trương ngẩng đầu nịnh bợ theo. Trợ lý Nhan vẫn luôn là người đẹp nổi tiếng trong giới. Mọi người lúc nhắc đến Thiên Ân thiếu gia thì đều sẽ nhắc đến trợ lý đẹp như tiên của cậu ấy. Trợ lý Nhan nhìn hai người, sau đó cười nói, xem ra nhân viên công ty các anh không những to gan mà còn dẻo miệng nữa. Bạch Tinh Nhiên mất tự nhiên, cầm cốc nước trên bàn lên uống. Cô không nhận ra mình thế mà lại thất lễ như vậy. Từ khi nhìn thấy Trợ lý Nhan thì cứ nhìn cô ấy mãi, nhìn dáng vẻ môi hồng nói chuyện của cô ấy, nhìn sự nghiêm nghị dưới dung mạo xinh đẹp của cô ấy, thế mà lại có chút thích thú không nói nên lời. Thực ra bên cạnh ông chủ tất nhiên đều sẽ có nữ thư ký xinh đẹp. Tiểu Mẫn bên cạnh tổng giám đốc Trương cũng rất xinh, chẳng phải không có gì kỳ lạ hết sao? Nhân lúc tổng giám đốc Trương đọc hợp đồng, Bạch Tinh Nhiên nhìn Trợ lý Nhan nói, đúng rồi, Trợ lý Nhan, tôi có thể hỏi một chút, quý công ty tại sao lại muốn chọn tôi làm nhà thiết kế không? Thực ra tôi không có kinh nghiệm thiết kế đồng phục làm việc. Tổng giám đốc Trương không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, có người phá công ty mình thế sao? Cô vội vàng giải thích, ý tôi là công ty tôi có người dày dặn kinh nghiệm, có năng lực hơn tôi, tôi lo mình làm không nổi. Trợ lý Nhan nhìn cô cười khẽ, giờ tôi cho các cô là đơn trong nước, đừng thấy áp lực quá như thế. Điều này căn bản không trả lời được vào trọng điểm. Bạch Tinh Nhiên do dự một lúc, không nhịn được lại hỏi, rốt cuộc sao lại chọn tôi? Vì tôi nghe nói cô vừa từ nước ngoài về. Tôi nghĩ nhà thiết kế từ nước ngoài về chắc sẽ càng sáng tạo hơn, có nhiều ý tưởng hơn. Triệu Lý Nhân nói. Nhưng mà Bạch Tinh Nhiên vốn định nói mình ở nước ngoài căn bản chưa từng làm ngành này, nhưng tổng giám đốc Trương đã nhanh chóng đá vào bắp chân cô. Cô chỉ đành ngậm miệng. Triệu Lý Nhân mỉm cười, quay sang tổng giám đốc Trương. Tổng giám đốc Trương, đọc xong chưa? Đọc xong rồi, không có vấn đề gì hết. Tổng giám đốc Trương cầm bút định ký tên. Bạch Tinh Nhiên không nhịn được lại nói. Triệu Lý Nhân, cô chắc chắn không cần xem trước bản phác thảo rồi quyết định dùng công ty chúng tôi hay không à? Sao có thể tùy tiện như vậy? Không giống phong cách làm việc của công ty lớn. Trong lòng cô khó hiểu vô cùng, nhưng tổng giám đốc Trương lại lừa một cái. Cô chỉ đành cười xấu hổ. Được rồi, xin lỗi. Tôi chỉ lo đến lúc đó tôi không nộp được bản thiết kế tốt thôi. Cô không nộp được chẳng phải còn có La Lệ sao? Lo cái gì? Tổng giám đốc Trương rất muốn bóp chết cô. Triệu Lý Nhan nói. Lát nữa tôi sẽ gửi yêu cầu về đồng phục của công ty chúng tôi và hòm mail của Y tiểu thư. Y tiểu thư có thể thử chọn thiết kế đồ nam nữ mùa hè của một loại ngành nghề trước, sau đó gửi bản vẽ cho tôi xem thử. Tôi xem thử kiến thức căn bản chuyên ngành của Y tiểu thư trước một tuần đủ không? Được được, tiểu y của chúng tôi sau khi về sẽ vẽ luôn. Tổng giám đốc Trương xoay sang Bạch Tinh Nhiên. Tiểu Lâm, cô giao hết việc đang làm cho Tiểu Hân, chuyển tâm phụ trách bản thiết kế của tập đoàn Nam Cung là được. Lúc này đương nhiên tổng giám đốc Trương nói gì thì là thế, ngoài gật đầu ra Bạch Tinh Nhiên cũng không có lựa chọn khác. Đúng rồi, Bạch Tinh Nhiên còn muốn hỏi gì đó, tổng giám đốc Trương cuống quýt ngắt lời cô, xoay đầu nhìn chằm chằm cô rồi nói. Tiểu Y, vừa nãy chẳng phải cô nói muốn đi vệ sinh sao? Mau đi đi, đi xong thì chúng ta về. Bạch Tinh Nhiên nhìn ông ta, rồi lại nhìn Triệu Lý Nhan. Trong lúc hiểu tổng giám đốc Trương cố ý đuổi cô đi nên đứng dậy khỏi ghế. Vậy Triệu Lý Nhan, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Ra khỏi cửa, nhà vệ sinh ở bên tay phải, Triệu Lý Nhan nói. Sau khi cảm ơn cô ấy, Bạch Tinh Nhiên đẩy ghế ra đi về phía cửa. Thực ra cô không muốn đi vệ sinh, nhưng ra khỏi phòng họp xong thì đều là những nhân viên mặc đồ công sở cao cấp, thỉnh thoảng lại đi ngang qua cô. Ai cũng là dáng vẻ rất bận rộn. Để không khiến mình trông có vẻ không ăn nhập, cô chỉ đành vào nhà vệ sinh. Công ty có thực lực đến cả nhà vệ sinh cũng xa hoa hơn bình thường. Cô thở dài lắc đầu. Cô chẳng có việc gì làm, chỉ đành tựa vào bồn rửa tay nghịch điện thoại. Đến khi nhận được điện thoại của tổng giám đốc Trương gọi cô về, cô mới cất điện thoại đi ra cửa phòng vệ sinh. Cô vừa ra khỏi phòng vệ sinh thì suýt nữa va vào người đàn ông đi từ phía trước đến. Cô nhanh chóng dịch sang bên, khom người với anh. Xin lỗi. Cô nhận ra người đàn ông trước mặt không đi qua người cô mà lại đứng bên cạnh cô. Cô không ngừng đầu ngay mà lại dịch sang bên một chút. Người ở đây ai trông cũng như lãnh đạo, cô không dám tùy tiện đắc tội. Nếu không nhỡ hụt mất đơn hàng của tổng giám đốc Trương thì tổng giám đốc Trương chắc chắn sẽ bóp chết cô. Hình như mỗi lần chúng ta gặp mặt, không phải cô va vào tôi thì là tôi va vào cô. Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói quen thuộc. Bạch Tinh Nhiên bỗng ngừng đầu lên khi cô nhìn thấy người đàn ông trước mặt, thế mà lại là Nam Cung Thiên Ân đã gặp hai lần, thì trên mặt nhanh chóng ánh lên vẻ kinh ngạc, hỏi: sao anh lại ở đây? Nam Cung Thiên Ân nhìn cô, trong lòng không hiểu người phụ nữ này trước khi đi ra ngoài ký hợp đồng không tìm hiểu công ty đối phương trước sao? Tôi vừa hay ở đây thôi. Cô thì sao? Sao lại ở đây? Tôi là nhà thiết kế của công ty Vĩnh Tường, đến ký hợp đồng cùng sếp tôi. Vĩnh Tường? Nam Cung Thiên Ân gật đầu nói với vẻ ẩn ý. Tốt đấy. Bạch Tinh Nhiên không hiểu câu tốt đấy của anh có nghĩa là gì, nhưng cô vợ đức hạnh ngoan hiền của anh vừa tát cô một cái thì cô vẫn còn nhớ như in. Cô lập tức gật đầu với anh một cái. Xin lỗi, sếp tôi đang tìm tôi, tôi đi đây. Nói xong cô quay người đi lướt qua anh. Nam Cung Thiên Ân quay đầu nhìn bóng dáng vội vã rời đi của cô, trong lòng hơi thắc mắc, hình như cô đang có ý né tránh anh thì phải. Vì sao chứ? Tổng giám đốc Trương đi từ phòng họp ra, từ xa đã thấy Nam Cung Thiên Ân đang đứng trước cửa nhà vệ sinh nhìn về một phía nào đó. Ông ta nhìn Nam Cung Thiên Ân, lại nhìn Bạch Tinh Nhiên đang bước nhanh rời khỏi. Thắc mắc trong lòng dường như đã được sáng tỏ phần nào. Ông ta nhếch miệng, lộ ra nụ cười tươi rói, vừa đi đến trước mặt Nam Cung Thiên Ân, vừa cung kính đưa hai tay ra chào.